Còn như dân Hàm Dương phản nghịch, tỏ ý oán hận ta, nếu không giết thì ngày sau sẽ di lụy. Phạm Tăng nói: ông Lỗ Công ngày xưa giết một cung nữ vô tội mà mắc 9 năm đại loạn. Vua Cảnh Công giận giết một cung phi mà địa chấn 3 dặm. Ấy vậy sự hàm quan của con người có ảnh hưởng đến vũ trụ chẳng nhỏ. Nay mây sầu phủ đầy trời, khí oan kính đất, chính là vì Minh Công đã giết oan tử anh đó. Nếu giờ lại giết nhân dân nữa, e sẽ tổn thương hòa khí. Xin Minh Công hãy xét lại. Trong lúc Phạm Tăng đang tìm lời khuyên Hạng Vũ, thì dân chúng Hàm Dương vì uất ức, mỗi lúc một xôn xao, tiếng nguyền rủa, tiếng than không dứt. Hạng Vũ không thể nén giận được, truyền anh bố đem quân vào thành bắt Tôn Lộc nhà Tần, giết hơn 800 người, và họ hàng quần thần giết hơn 4.600 người. Thành Hàm Dương trong phút chốc máu loang ngọc đất, thay chất thành gò, đường xá vắng tanh, cửa nhà bỏ trống, thật là một thảm họa đau thương. Hàng Vũ chưa nguôi cơn giận, còn muốn giết một số nhân dân ngoại thành nữa. Phạm Tăng rơi lệ can: đời vua Thang trời làm đại hạn, vua Thang đem thân mình chịu khổ để cầu đạo ở Tam Lâm, lại kiểm điểm hành động để tự trách mình. Lòng thành đã thấu đến trời mới được mưa hòa gió thuận. Ấy là vua Thang biết bỏ mình cứu dân nên sự nghiệp vững bền. Nay dân Tần trải bao nhiêu cay đắng, những mong Minh Công đến giải phóng đem lại an vui, thế mà Minh Công lại giết hại thì còn có ai mà phục. Hạng Vũ thấy Phạm Tăng hết sức khổ gián, lòng cũng nguôi ngoai, truyền thôi chém giết. Đoạn kéo quân đến Tần cung, thấy cung điện nguy nga, lâu đài tráng lệ, bất giác thở dài than rằng: nhà Tần phú quý đến thế này mà không giữ được đáng tiếc. Phạm Tăng nhân lời nói ấy tỏ vẻ châu buồn rồi nói: ấy là bởi nhà Tần vô đạo, chém giết lương dân, không nghe lời khổ gián nên mới bị mất cơ nghiệp. Hạng Vũ nín lặng không nói gì cả. Tối hôm ấy sai người cầm đèn đến mời Phạm Tăng vào tư dinh bàn việc. Phạm Tăng đến, Hạng Vũ mới nói: nay ta đã vào Hàm Dương, lấy được Ngọc Tỷ, giết được Tử Anh, trừ được nhà Tần, thế là mọi việc đã xong. Bây giờ cần một minh quân đứng ra trị dân, nếu để nước không vua, lâu ngày sẽ bất tiện. Ta mới lên ngôi vua đất Quan Trung này, tiên xin nghĩ có nên hay chăng? Phạm Tăng nói: chư hầu sở dĩ theo Minh Công là họ cũng muốn được phong quan thượng tước để vui cảnh giàu sang. Minh Công nghĩ như vậy rất hợp lòng người, nhưng trước hết phải bẩm lệnh Hoài Vương, xin một chiếu thư rồi sẽ tức vị, như thế thiên hạ mới phục. Hạng Vũ y lời, sai Hạng Bá vào Bành Thành thỉnh mệnh Hoài Vương. Hạng Bá vào ý kiến, Hoài Vương mới phán: ta đã có lời ước rồi, cần gì mà phải thỉnh mệnh? Hạng Bá tâu: tuy Bái Công vào được Hàm Dương trước, song Bái Công sức yếu thế cô, còn Lỗ Công uy việc uy quyền rất trọng, xin bệ hạ cứ cho Lỗ Công làm vua thì đất Quan Trung mới trấn an được. Hoài Vương nói: không được, nhân vô tính bất lập, một lời nói của kẻ tầm thường mà còn phải tôn trọng, huống hồ chi là một ông vua. Ta không thể thất tín với thiên hạ, nhà ngươi về nói với Lỗ Công là phải theo lời ước cũ. Hạng Bá trở về nói với Lỗ Công: Hoài Vương bắt phải theo lời ước, nhất định không hạ chiếu. Tôi cầu khẩn 2-3 lần vẫn không được. Hạng Vũ nổi giận nói: Hoài Vương là do ta lập nên, nghiễm nhiên được ngồi lên ngôi thiên tử, đã không xét công trạng của ta, cố chấp như vậy thật là kẻ bất nghĩa. Công bình định thiên hạ là do tay ta, cần gì phải cầu khẩn với ai? Thế là liền chọn ngài tự lập mình lên làm vua. Phạm Tăng nói: việc tức vị phải hợp với cổ kim, không phải là việc dễ. Trương Lương là người học rộng, am hiểu lễ nghi, có thể biết được. Xin Minh Công cho đòi Trương Lương đến, nếu hắn nói đúng theo lẽ phải, tức là hắn trung thành, bằng nói sai, tức là giả dối. gạt Minh Công mang tiếng với thiên hạ đó, Minh Công nên giết đi để mà trừ hậu quả. Hạng Vũ toan sai người sang đòi Trương Lương, thì vừa lúc Trương Lương ở Bái Thượng về, xin vào ý kiến. Hạng Vũ nói: "Nay ta muốn làm vua Quan Trung, nhưng chẳng biết lập tôn hiệu thế nào cho phải. Nhà ngươi là người học rộng, dòng họ thì làm tướng năm đời ở nước Hàn, vậy ngươi thử nói ta nghe." Trương Lương nghĩ thầm: "Đây là mưu của Phạm Tăng, nó định gieo vạ cho ta. Nếu ta nói thẳng, tất Lỗ Công sẽ ghét, chi bằng ta đưa những tôn hiệu của các đời vua trước, để Lỗ Công nó muốn chọn thế nào thì tùy ý." Nghĩ rồi Ôn Tồn đáp: "Tôn hiệu thì rất nhiều, tôi xin kể qua để Minh Công chọn. Xưa nay đời Tam Hoàng thì có Ngũ Đế, đó là Thiếu Hiệu, Xuyên Hút, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Thiếu Hiệu tên là Chiết Tự, là Thanh Dương, đóng đô ở Khúc Phụ, làm vua được 100 năm. Xuyên Hút là cháu vua Hoàng Đế, họ Cơ, giúp vua Thiếu Hiệu trị thiên hạ, 20 tuổi lên ngôi, làm vua được 78 năm. Đế Cốc cũng họ Cơ, lên ngôi ở đất Bạc, làm vua được 70 năm. Đế Nghiêu họ Y Kỳ, mẹ là Khánh Đô, hoài thai 14 tháng, sinh ra ông Nghiêu ở đất Đan Lăng, hiệu là Phong Huân. 14 tuổi giúp vua Đế Chi phong làm vua ở đất Đường, 20 tuổi lên ngôi, hoàng đế làm vua được 50 năm. Đế Thuận dòng dõi vua Xuyên Hút, bà mẹ cảm cái hình cầu vồng mà sinh ra nơi đất Diêu, nên lấy họ là Diêu, tự là Đô Quân, giúp vua Nghiêu trị thiên hạ, sau nó ngồi xưng đế, thọ 100 tuổi. Đó là tôn hiệu của năm đời đế, gọi là Ngũ Đế. Minh Công muốn dùng tôn hiệu ấy chăng? Hàn Vũ tự nghĩ, Ngũ Đế là bậc nhân đức, dùng tình thương trang trải giữa Hoàng Vũ, ta không sánh kịp. Vả lại, ta vừa giết Tử Anh, dùng bạo lực trấn áp nhân dân, đế hiệu đó e không hợp. Liền hỏi lại Trương Lương: "Thế còn tôn hiệu nào khác chăng?" Trương Lương đáp: "Sau năm đời đế thì có Tam Vương, tức là nhà Hạ, nhà Thương, nhà Châu. Vua Hạ Vũ họ Tự tên Cao Mật, sinh trưởng ở Tây Thương. Vua Nghiêu dùng làm Tư Không, nói cha là ông Cổn, giữ việc trị thủy, đóng đô ở An Ấp, thọ 100 tuổi, truyền được 19 đời, cộng lại là 432 năm. Nhà Ân là dòng dõi vua Đế Cốc, họ Cơ tên Lý, tức là vua Thành Thang, đuổi vua Kiệt ra Nam Sào, lên ngôi Thiên Tử, thọ 100 tuổi, truyền 31 đời, cộng lại là 629 năm. Vua Văn Vương nhà Châu, nhân vua Trụ nhà Thương vô đạo, sửa chính đức, thu nhân tâm, sau vua Vũ nói nghiệp, 4 năm chinh phạt, giết được vua Trụ, làm Thiên Tử thọ được 93 tuổi, cộng lại là 867 năm. Đó là đời Tam Vương, tu nhân tích đức, Minh Công muốn dùng tôn hiệu ấy chăng? Hàng Vũ nói: "Hiệu vương thì ta có thể xưng được, song dưới hiệu vương thì còn có tôn hiệu nào khác chăng?" Trương Lương nói: "Dưới Tam Vương thì có Ngũ Bá, tức là Tề Hoàng Công, Tống Trương Công, Tần Mục Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương. Năm đời bá đều vì thiên hạ trừ tàn bạo, gây một uy lực to lớn, bá tánh đều tùng phục. Thế Minh Công dùng tôn hiệu ấy được chăng?" Hạng Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vương hiệu tuy không hợp với Cổ, mà cũng không hợp với Kim. Bá hiệu thì hợp với Kim, lại không hợp với Cổ. Muốn cho Cổ Kim hợp nhất, ta phải lấy tôn hiệu xưng là Bá Vương. Ta vốn sinh ở đất Sở, từ sông Hoài sang phía Bắc là địa phận của Tây Sở. Như vậy từ nay ta phải xưng là Tây Sở Bá Vương." Phạm Tăng vội can: "Minh Công không nên xưng vương hiệu mà bỏ bá hiệu đi. Minh Công nên xưng vương hiệu mà bỏ bá hiệu đi. Bá hiệu là các đời vua, không đời nào được vững bền. Đại bá chỉ được 5 đời, còn tiểu bá chỉ được 3 đời. Xin chớ nghe lời của Trương Vương Sàm Tấu." Hạng Vũ nói: "5 đời bá làm vua như thế kể cũng lâu dài, công việc làm của ta thì chẳng hợp với Tam Vương, mà còn đúng ý với Ngũ Bá, thì thế xưng Bá Vương là phải. Tôn hiệu ấy là do ta lựa chọn, Trương Lương chỉ là kẻ trình bày cho ta biết đó thôi. Nói xong, trọng thưởng cho Trương Lương, chọn ngày lành tháng tốt lên ngôi, xưng hiệu là Tây Sở Bá Vương, cai trị 9 quận nước Sở, đóng đô ở Bành Thành. Tôn Hoài Vương làm Nghĩa Đế, thiên sang Giang Nam. Công việc xong, Bá Vương muốn xuất kho nhà Tần để ban thưởng quân sĩ, nhưng khi quân Bái Công vào Hàm Dương đã chuyển đi hết sạch, nay kho tàng đều trống rỗng, thì liền hỏi Phạm Tăng: tướng sĩ theo ta đã lâu, nay muốn thù lao thì lấy đâu mà làm việc ấy? Phạm Tăng nói: việc ấy không khó, Bái Công vào Hàm Dương trước của cải ở đâu tất biết, xin hỏi Bái Công thì sẽ rõ. Bá Vương theo lời, sai người đi tìm Bái Công. Trương Lương hay tin, cấp tốc biên thư mật gửi cho Bái Công rồi nói: Minh Công nên vào ý kiến Bá Vương, hãy Bá Vương có hỏi đến lương tiền thì xin cứ chỉ cho lương này. Bái Công vào triều ý kiến Bá Vương mới hỏi: nhà Tần giàu có bội phần, tướng công đã vào Hàm Dương trước, thấy có biết của cải để đâu hay chăng? Bái Công nói: tôi mới đến, công việc bộn bề, chưa hề xét đến kho tàng, xin đại vương hãy hỏi Trương Lương thì mới biết được. Bá Vương tức giận, cho đòi Trương Lương đến rồi trách: nhà ngươi biết kho tàng nhà Tần, cớ sao không nói cho ta biết? Trương Lương nói: tâu đại vương, đại vương chưa hỏi đến thì tôi đâu dám thưa. Cứ như nhà Tần của cải tích trữ từ đời Hiếu Vương đến nay, kể thiên hạ thì không đâu bằng. Tuy nhiên đến đời Tần Thủy Hoàng, lấy ngân quỹ ra sửa sang cung điện ở Ly Sơn, của cải ấy hao quá phân nửa, sau đó lại để vào trong mộ Tần Thủy Hoàng rất là nhiều, vì vậy mà hiện nay kho tàng bị trống rỗng. Bá Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Phạm Tăng: của cải để trong mộ Tần Thủy Hoàng thì ta cứ đào lên mà lấy để ban thưởng cho quân sĩ? Phạm Tăng nói: mộ Tần Thủy Hoàng chẳng qua là bài trí những đồ chơi thường nhật, làm gì mà có của cải? Trương Lương mỉm cười nói: quân sư lầm rồi, mộ Tần Thủy Hoàng chu vi 9 dặm, cao đến 50 mấy thước, lấy châu ngọc kết làm ngôi sao, lấy thủy ngân giả làm sông nước, lấy vàng bạc xây thành quách, lấy bách bảo làm đồ ngự thiện, bắt hơn vài trăm cung nữ đem chôn sống, bao nhiêu của cải trong nước như là san hô, mã não, phỉ thúy, lưu ly đều chất thành núi giả. Ban đêm bảo khí trong mộ bốc lên như là một ánh trăng. Bá Vương truyền quân sĩ đến quật mộ Tần Thủy Hoàng ngay. Phạm Tăng can: Thủy Hoàng tuy vô đạo, nhưng đó cũng là ngôi mộ của một vị đế vương, nài vô cớ mà quật lên, khắc chi là lối cướp mã, chớ nên làm như thế. Bá Vương nói: Thủy Hoàng tàn bạo, gồm thâu 6 nước, vơ vét của thiên hạ đến tận Xuân Tủy, ác hơn là kiệt trụ, đốt sách vở, chôn học trò, tội ác chất đầy trời. Ta đào mã Thủy Hoàng cốt vì dân mà trả oán, cần gì phải có của cải? Ngày hôm sau, Bá Vương dẫn quân lên núi Ly Sơn. Cảnh vật trang nghiêm, muôn màu rực rỡ, rừng tùng bách trải một màu xanh mơn mởn, cung điện nguy nga, lòng bóng đài gương, thềm lan quyền ngựa đá, đường ngự uốn cầu vòng, thật là một cảnh bồng lai trong cõi thế. Bá Vương tấm tắc khen thầm: công trình kiến trúc tinh vi, bàn tài nhân đạo, nhân tạo đúc nên cảnh vật thế này thì hết cả kho tàng, kiệt sức của nhân dân là phải lắm. Một lời ban lệnh, hàng ngàn nhát búa vang động, cát bụi bay mịt mù, chim chóc giật mình tua tủa lượn vòng trong không gian như luyến tiếc nơi tổ ấm. Quân sĩ đào đến 3 ngày mà chưa thấy chính huyệt. Bá Vương theo bản truyền lệnh, nếu ai biết được chính huyệt ở đâu thì sẽ được ban thưởng. Bỗng có một người đánh tàu: chính huyệt của Tần Thủy Hoàng chỉ riêng hạ thần được biết mà thôi. Bá Vương quay lại thấy người đó là anh bố thì mừng rỡ hỏi: sao nhà ngươi lại biết được? Anh bố tàu: khi trước tôi đem phu đi làm đốc công, tôi coi ngôi mộ này, Sau đó các dân phu đều bị Thủy Hoàng bắt giết hết. Tôi may đã trốn thoát được nên đã biết được. Bá Vương truyền anh bố đem quân đi đào. Đào từ đường chính bắc cho đến đường chính nam, dài hơn một trượng mới thấy một tiền phòng, chu vi rộng 8 thước. Trong tiền phòng lót bằng đá hoa, trần kết gấm, chính giữa là một con đường chạy thẳng vào một khung cửa bằng cẩm thạch. Hai bên đứng la liệt các lão thần, chạm bằng mã não, mặc triều phục, cầm hốt mang hia đứng chầu. Anh bố dàn quân tiến đến, phá tấm cửa đá. Tiếng dội thấu đến 2 dặm, cánh cửa đá tung ra, để lộ một căn phòng rộng. Chính giữa có một tấm bia lớn, chạm 9 con rồng, đang dương nanh múa vuốt. Sau tấm bia là một cái lầu, cũng xây bằng đá. 4 phía vách tường kính mít, tuyệt nhiên không có cửa ra vào. Quân sĩ ngơ ngác, không biết đi vào đâu. Bố mới nói: các người hãy quật cái bia ấy xuống, tất nhiên sẽ có đường đi. Thật vậy, qua một lúc hì hục, quân sĩ đã đập vỡ được cái bia đá. Tức thì 8 cánh cửa của thạch lầu mở ra, để lộ bên trong thành quách ngổn ngang, cung vàng điện ngọc, chẳng khác nào một đền vua trên mặt đất. Và cứ theo con đường nơi chánh điện đi thẳng vào, thì hai bên là tam cung lục viện, chính giữa là nhà để linh cụ. Đầu đầu cũng chạm trổ, toàn chân trâu ngọc bích, sáng rực như ban ngày. Tuy ở dưới đường hầm nhưng ánh sáng lại không thiếu. Anh bố truyền đập các bờ thành để lấy vàng bạc, rồi quân những bảo vật lên. Bá Vương muốn đập linh cụ của Tần Thủy Hoàng, nhưng anh bố nói: Thủy Hoàng bình sanh làm điều ác, sợ sau này có người quật mộ phá xác, nên đã đề phòng rất kỹ. Linh cữu làm bằng đá, trong đó chứa rất nhiều tên sắt thuốc nổ. Nếu như đập vỡ, cả đám quân sĩ vào đây sẽ đều phải bị chết hết. Chi bằng cứ để yên như thế, lắp lại là hơn. Bá Vương y lời, truyền quân khiêng hết kim ngân châu báu lên trên mặt đất. Đoạn sai đốt cung A Phòng, lửa cháy 3 tháng vẫn chưa tắt. Bao nhiêu cung đài mỹ lệ nguy nga thấy đều ra trò hết. Ôi công trình dân chúng bao nhiêu năm trời xưng máu, dưới tài bạo chúa chỉ trong phút chốc đã tan tành. Người sau có thơ rằng: chén ngọc vỡ tan xem tợ tuyết, quân hàng nghìn vạn đều lưu huyết. Hàm Dương lửa cháy mấy tuần trăng, bá nghiệp đang theo lan khói biết. Cung điện nhà Tần ra cho, lòng dân Tần cũng lạnh lẽo. Họ chán ngán hành động hung tàn của Hạng Vũ. Các chư hầu đóng quân ở nơi Hàm Dương lâu ngày, muốn rút về, rủ nhau đến nói với Phạm Tăng: chúng tôi đến đây đã lâu, chưa được phong hưởng tước lộc, sợ rằng trong nước có biến nên chúng tôi muốn xin về. Phạm Tăng nói: xin các ngài chờ đợi ít hôm, tôi sẽ bảo tấu với đại vương. Nói xong vào ý kiến Bá Vương nói: các vua chư hầu theo đại vương đánh Tần đều có công lao mà chưa được phong thưởng, xin đại vương hãy luận công hành thưởng rồi cho đâu về đấy, để họ được an tâm. Bá Vương nói: ý ta muốn phong tước cho họ đã lâu, song có một điều khó khăn nên ta còn do dự. Phạm Tăng hỏi: tâu đại vương có thể cho tôi biết điều khó khăn đó được hay chăng? Bá Vương nói: vua Hoài Vương có ước, ai vào quan trung thì làm vua, lấy lẽ công bình thì bái công được làm vua. Này ta tiếm vị, còn biết phong bái công làm sao? Phạm Tăng nói: nếu muốn thiên hạ khỏi cho đại vương là kẻ cướp công, thì nên phong bái công vương chức. Bà Thục cũng là đất quan trung, nhưng non sông hiểm trở, nhà Tần trước đây thường đầy kẻ có tội vào trong đó. Vậy cứ phong cho bái công làm Hán Vương, rồi phong cho Chương Hàm, Tư Mã Lân, Động Ế làm vua Tam Tần để chẹn đường hiểm yếu, không cho bái công thoát ra khỏi đất Ba Thục mà phải cho chết già ở trong hung địa. Tuy tiếng là phong vương, song kể như là bị đài đi biệt xứ. Sở Bá Vương nói: kế đó rất hay. Liền sai quan quân chính tư đem sổ bộ để luận công phong thưởng. Bá Vương phong thưởng như sau: bái công làm Hán Vương, đóng đô ở Nam Trịnh, cai trị 41 huyện. Chương Hàm làm Ung Vương, đóng đô ở Phế Khẩu, cai trị đất Thượng Tần gồm 38 huyện. Tư Mã Hân làm Tắc Vương, đóng đô ở Lịch Dương, cai trị đất Hạ Tần gồm 18 huyện. Đổng Ế làm Địch Vương, đóng đô ở Cao Nô, cai trị đất Trung Tần gồm 30 huyện. Thần Dương làm Hà Nam Vương, đóng đô ở Lạc Dương, cai trị Hà Nam gồm 20 huyện. Anh Bố làm Cứu Giang Vương, đóng đô ở Lục Hợp, cai trị 45 huyện. Và những người sau đây cũng đều được lần lượt phong thưởng, trấn vào những nơi không quan trọng lắm, như Cung Ngao làm Lâm Giang Vương, Ngô Nhuế làm Hoành Sơn Vương, Điền An làm Tế Bắc Vương, Ngụy Bái làm Tây Ngụy Vương, Trương Nhĩ làm Thương Sơn Vương, Tăng Đồ làm Yến Vương, Triệu Yết làm Đại Vương, Điền Hoành làm Thượng Tề Vương, Điền Úc làm Trung Tề Vương, Trịnh Lã làm Hàng Vương, Trần Thắng làm Lương Vương, Điền Vinh làm Tiền Tề Vương, Điền Khánh làm Triệu Vương, Trần Dư làm Bắc Triệu Vương, Hạng Trang làm Đông Giáo Vương, Hạng Chính làm Xuân Thắng Vương, Phạm Tăng làm Thừa Tướng, Hạng Bá làm Thượng Thư Lệnh, Chung Ly Muội làm Hữu Tư Mã, Đinh Công làm Tả Tướng Quân, Long Thư làm Đại Tư Mã, Quý Bố làm Tả Tư Mã, Ung Tôn làm Hữu Tướng Quân, Lưu Tần làm Hậu Tướng Quân, Trần Bình làm Đô Úy, Tàn Sinh làm Tả Giám Nghị, Vũ Anh làm Dầu Chiên Đại Tướng Quân, Hoàng Sở làm Đại Tướng Quân, Tử Kỳ làm Đại Tướng Quân, Hàn Tín làm Chấp Kích Lang. Văn Vũ Bá Quan sau khi được phong tước quyền, mở tiệc ăn mừng trong ngoài rộn rịp. Riêng Bái Công thì lòng bối rối không an. Chư tướng thấy vậy hậm hực nói: Hán Trung là chỗ nhà Tần dùng để đầy tội nhân, nay Bá Vương lại phong chú công, lại vào trấn ở nơi đó, chẳng khác nào là muốn giam lòng. Ấy là mưu của Phạm Tăng muốn hại chú công. Phàn Khoái nổi giận nói: Phạm Tăng khi chúng ta thái quá, tôi xin liều chết đem thần quyết chống lại, không nghe lời theo Bá Vương. Bái Công cũng tỏ ý hằng học: Công của ta rất lớn, giết nhà Tần, thâu đất Quan Trung, lẽ ra phải được làm vua nước Tần, đóng đô ở Hàm Dương mới đáng, sao lại đầy ta vào nơi lâm sơn chứng khí, bốn bề toàn là núi non rừng rậm thì chịu làm sao được. Tiêu Hà vội can: Làm vua ở Hán Trung tuy xấu, nhưng còn hơn mất cả sự nghiệp. Chịu khuất một người mà thu phục được hết thiên hạ, đó là gương vua Thang, vua Vũ đời xưa. Xin đại vương cứ vào Hán Trung, tích thảo đồn lương, chiêu hiền đại sĩ, lấy Ba Thục làm căn cứ, mộ thêm quân, một ngày kia sẽ kéo ra đánh Tam Tần, thì làm gì chẳng thu phục được thiên hạ. Trương Lương cũng nói: Thục tuy là tội địa, nhưng trong đó có núi non hiểm trở, ngoài có sông ngòi bao quanh, thì tiến thì có thể chiếm được thiên hạ, mà nếu thoái thì có thể giữ được biên cương. Đó đúng là chỗ đất dụng võ, đại vương nên vui lòng mà nhận lấy. Nếu tỏ ý bất mãn, tất Bá Vương sẽ tìm cách mà ám hại. Hơn nữa Phạm Tăng nó là kẻ mưu sâu, ta không nên chống đối. Hán Vương bùi ngùi nghe theo và nói: Nếu không có tiên sinh giải bày, ta đã làm việc lớn. Lịch Tư Cơ mới nói: Chúng ta cứ vào Hán Trung có ba điều lợi. Thứ nhất, đất Thục hiểm trở, xa cách Trung Nguyên, sẽ không ai rõ được thật hư. Thứ nhì, trong lúc đại vương có công, bị Bá Vương bạc đãi, tất lòng dân sẽ mến chuộng. Thứ ba, chúng ta sẽ có đủ thời giờ, hoàn cảnh để tạo lấy thời thế. Có ba điều lợi như vậy thì lo gì không gồm thâu được thiên hạ sau này. Hán Vương mừng rỡ, liền chọn ngày khởi hành. Giữa lúc đó, Phạm Tăng sau khi đề nghị phong Bái Công làm Hán Vương trấn thủ Hán Trung, bỗng nghĩ lại rằng: Bái Công mạng quả, tất là đồ dùng sẽ hoàn toàn màu đỏ thuộc hỏa. Nay đến Hán Trung, đất phương Tây thì thuộc kim, kim mà gặp hỏa, tất sẽ thành đại khí. Nghĩ như vậy, liền vào tâu với Bá Vương: Bệ hạ, phong Bái Công làm Hán Vương, Bái Công có ý bất bình. Vả lại chư tướng của Bái Công phần nhiều là người Sơn Đông, đều có ý quán bệ hạ, nếu không dùng uy lực mà trừ đi, sau này khó tính. Bá Vương mới nói: Ta đã phong tước rồi,